Chương 314, phát ra ma khí đường hầm. U Minh Ma Quan. Một đoạn thời khắc, Đồ Thiên Nhân Ma hai tay trùng điệp, đồng thời hướng tả hữu một đám, một cỗ giết chóc ma khí lấy làm điểm xuất phát, cấp tốc hướng phía Thạch Tiểu Nhạc lan tràn, lướt qua mặt đất nứt ra, sớm đã khô héo hoa cỏ tức thì bị ép thành phấn vụn. Đến hay lắm. Tâm thần căng cứng đến cực hạn, kiếm ảnh hoa một cái, Thạch Tiểu Nhạc sử xuất thứ 14 kiếm. Tê lạc. Giết chóc ma khí bị xuyên ra một cái lỗ hổng lớn. Ngươi rất tô tờ giết ngươi ngược lại là giải quyết một cái họa lớn. Hôm nay, ta sẽ vì thánh đạo lập công. Sát chiêu liên tiếp bị ngăn trở. Đồ Thiên Nhân Ma giận dữ phản cười. Trên thân ma đạo nội lực lấy tốc độ cực hạn vận chuyển. Trong thoáng chốc, một tầng huyết sắc trải tản ra đến. Rất thật giống như là chiếu nghiêng xuống người sống máu tươi. Thạch Tiểu Nhạc thậm chí từ đó ngửi thấy một trận dày đặc mùi tanh. Lần trước cái kia U Châu khách. Liền là chết bởi chiêu này, ngươi xuống dưới cùng hắn đi. Huyết hải phù đồ huyết sắc nhấc lên từng tầng bọt nước, che giả măng mọc địa thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Tại mười thành giết chóc ý cảnh ra chỉ dưới, huyết sắc bọt nước mỗi xoay tròn một lần, đều hội kích thích không gì sánh kịp sát lục khí tức, chấn nhiếp tứ phương. Liền xem như phong trần bảng cao thủ đối mặt một chiêu này, cũng sẽ thụ giết chóc ý cảnh ảnh hưởng, dẫn đến tâm thần gặp khó, một thân thực lực khó mà phát huy. Đồ Thiên Nhân Ma nhếch miệng lên. Đây là hắn mạnh nhất một thức, ngay cả U Châu khách cũng đỡ không nổi, càng không nói đến là Thạch Tiểu Nhạc. Xác thực, giờ này khắc này, dù là Thạch Tiểu Nhạc cũng sẽ vượt qua linh quan cảnh cấp độ tâm thần, cũng không thể tránh né địa bị quấy rầy rồi, mặc dù chỉ là một tia. Xem ra, chỉ có thể dùng một chiêu này. Nhanh chóng nhẹ hít một hơi, Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, đón huyết sắc sóng to. Đột nhiên hướng phía trước đâm ra một kiếm. Một kiếm này, đã không còn là kiếm pháp thông thường, kiếm khí chân thực nhưng lại hư ảo. Từ phía trên, Đồ Thiên Nhân Ma lại cảm nhận được một tia duy nhất thuộc về ma đạo hung tàn cùng chẳng lành. Phảng phất một kiếm này đại biểu không là công kích, mà là tử vong. Ma đạo chi kiếm. Đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm, lần thứ nhất ở cái thế giới này biểu diễn đi qua mấy tháng này tiếp tục không ngừng đu cờ kiếm, kiếm tâm cảnh giới từng bước rèn luyện tăng lên. Thứ 15 kiếm, cũng bị Thạch Tiểu Nhạc lĩnh hội đến năm thành cảnh giới, uy lực càng hơn thứ 14 kiếm. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có thiên lôi câu địa hỏa bạo động, có, chỉ là một vòng mũi kiếm đâm xuyên qua huyết hải, đồng thời cũng bị huyết hải hủy diệt. Tiểu tử này không cách nào hình dung Đồ Thiên Nhân Ma có bao nhiêu tức giận, hắn chỉ biết là hôm nay nhất định phải giết chết Thạch Tiểu Nhạc, không thể chứa hắn trưởng thành tiếp. Phanh phanh phanh. Hai người kịch liệt giao thủ. Khi thì bay lên không, mà là rơi xuống đất, không biết đánh tới nơi nào. Ỷ vào tu vi cùng nội công, Đồ Thiên Nhân Ma chậm rãi chiếm cứ lợi thế, trong mắt xa tờ khi cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hôm nay hắn không thèm đếm xỉa, coi như hao tổn cũng muốn mài chết tiểu tử này. Muốn hao hết sạch ta nội lực trào phúng một người, Thạch Tiểu Nhạc hai con ngươi chiếu ra hai vo nở dê nho nhỏ trăng khuyết. Đây là đem Liên Hoa Bảo Giám bên trong nhiếp tâm thuật dung nhập di hồn đại pháp hoàn toàn mới đồng thuật, bình thường linh quan cảnh nhất trọng cao thủ, nhìn đến tức choáng. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Đồ Thiên Nhân Ma động tác một trận, lập tức bị Thạch Tiểu Nhạc bắt lấy cơ hội, làm cho rút lui liên tục. Ngươi còn hội đồng thuật, Đồ Thiên Nhân Ma sắc mặt vô cùng khó coi. Bình thường đồng thuật, chỗ nào có thế ảnh hưởng hắn, nhưng Thạch Tiểu Nhạc đồng thuật, rõ ràng đạt đến nhị lưu cấp bậc, lại phối hợp siêu quần kiếm pháp. Đồ Thiên Nhân Ma không thể không thừa nhận, bằng chính hắn, căn bản bắt không được Thạch Tiểu Nhạc. Tiểu bối, lần sau đi nhờ lấy ngươi mạng chó. Lâu cuốn vô dụng, tăng thêm hàng long tôn giả mấy người cũng vọt lên, Đồ Thiên Nhân Ma hừ lạnh một tiếng, bay vút mà ra, rất nhanh biến mất tại mấy người trong tầm mắt. Thiếu hiệp, tạ huynh, xông lên 5 người thần sắc khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, toàn đều đang ngó chừng Thạch Tiểu Nhạc, giống như là muốn đem hắn nhìn thấu. Liên Đồ Thiên Nhân Ma đều không làm gì được hắn, người trẻ tuổi này bản lĩnh đến tột cùng lớn bao nhiêu tạ huynh, ngươi có bị thương hay không qua như riêng đi tới, trong đôi mắt đã mang theo không thể phát giác vẻ ngưỡng mộ, không phải trên mặt cảm tình ngưỡng mộ, mà là trên thực lực ngưỡng mộ. Không có nữ nhân không thích cường giả. Nhất là Thạch Tiểu Nhạc nhất cử nhất động, đã đem tuổi trẻ kiếm khách phong thái dương hiện đến vô cùng nhỏ nhuyễn, tháng qua như riêng thấy qua bất kỳ đồng bối nào người. Thậm chí, nàng cho rằng cho dù là cái kia danh chấn đại lương, danh xưng tư chất thứ nhất Thạch Tiểu Nhạc, vậy tuyệt đối so với không vừa mắt trước Tạ Hiểu Phong. Ta không sao, chư vị, phụ cận quần ma thỉnh thoảng xuất hiện, chúng ta chia binh hai đường đi, cáo tử. Cùng qua Như Diên cười cười, lại nói với mọi người một câu, không mấy người giữ lại, Thạch Tiểu Nhạc đi vào ma khí bên trong. Ai, hắn không chịu cùng chúng ta cùng một chỗ, nhất định là đối Lưu Mộ lúc trước hành vi có cái nhìn. Lưu Trấn Ác mặt mũi tràn đầy xấu hổ, lắc đầu thở dài. Hắn lúc trước một mình lưu lại Thạch Tiểu Nhạc, xác thực không quá địa đạo, người ta có cái nhìn cũng bình thường. Nhưng mà ai biết đây là một cái bất thế gia cao thủ trẻ tuổi, có hắn tại, chỉ cần không đụng với mấy vị kia cự ma, hắc ma lĩnh khắp nơi có thể đi. Cái kia vị thiếu hiệp phong thái chính là bần tăng cuộc đời ít thấy, nguyên muốn cùng hắn trao đổi một chút. Hàng Long tôn giả cũng có chút đáng tiếc. Qua sư muội, cái kia vị huynh đài tên gọi là gì đúng lúc này, vị kia đến từ Định Phong bang nữ tử hỏi, một mặt hiếu kỳ. Hắn nói hắn gọi Tạ Hiểu Phong, đến từ Thúy Vân Sơn, Lục Thủy Hồ. Qua Như Diên nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc rời đi phương hướng, trong lòng ẩn ẩn có chút thất lạc. Người với người gặp gỡ chính là như vậy ly kỳ. Có người, ở chung cả một đời cũng vô pháp để cho người ta nhớ kỹ hắn bộ dáng. Nhưng có người, chỉ là nhìn liếc qua một chút, đã để người chung thân khó quên. Tạ huynh chính là cái sau. Đi tại ma khí bên trong, ỷ vào vượt qua người ta một bậc cảm giác, Thạch Tiểu Nhạc luôn có thể sớm phát giác được động tĩnh, lên đường bình an vô sự. Hắn sở dĩ tự mình rời đi, cũng không phải là đối Lưu Trấn Ác lớn bao nhiêu thành kiến, thuần túy là bởi vì, có những người kia ở bên, không tốt tận thi sở học. Mặc dù hắn có lòng tin, để những người kia không nhận ra đoạt mệnh thập tam kiếm, nhưng cuối cùng không thể tùy tâm sử dụng, còn không bằng một người tiêu sái tự do. Vẫn đợi đến đêm khuya, không có giống những người khác như thế ra ngoài, Thạch Tiểu Nhạc đối đãi tại dưới một thân cây, khoanh chân ngồi tính tọa, đói bụng liền ăn chút đặt ở hệ thống không gian khẩu phần lương thực, sau đó tiếp tục tìm kiếm hắc ma thần quân cánh tay. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Thạch Tiểu Nhạc thỉnh thoảng đụng phải một chút chính đạo cao thủ, hoặc là gật đầu ra hiệu, hoặc là sớm lẩn tránh. Mà gặp gỡ ma đạo cao thủ, tự nhiên là không khách khí địa đại khai sát giới. Hơn một tháng sau, chết ở trong tay hắn ma bảng cao thủ, đạt đến kinh người 5 vị, về phần ma đạo tuấn kiệt, càng là nhiều đến 12 vị, nói ra muốn dọa sợ một đống người. Cùng lúc đó, Tạ Hiểu Phong danh tự rốt cục tại thành trấn bên trong truyền ra, tới làm bạn theo, là kích thương bạch sát, bức bình đồ thiên nhân ma hiển hách chiến tích, chấn động tứ phương. Không có khả năng, 25-26 tuổi, có thể cùng đánh giết vũ châu khách đồ thiên nhân ma chiến bình, còn có so đây càng hoàng đường chê cười sao không phải là cái nào đó thế ra vì gây nên thiên nhai các chú ý, chuyên môn vì đê tư trong tô cờ biên gia hoang ngôn A ngay từ đầu, không có người tin tưởng loại này khoa trương chuyên ngôn, đều khịt mũi coi thường. Nhưng là rất nhanh, có người mở miệng chứng cứ có sức thuyết phục, việc này là đại danh đỉnh đỉnh hàng long tôn giả cùng hảo hưu uống say về sau, không cẩn thận để lộ ra, thiên chân vạn xác. Sự tình trở nên khó bể phân biệt. Vì nghiệm chứng thật giả, có người tìm kiếm khắp nơi hàng long tôn giả, đáng tiếc mỗi một lần đều không công mà lui, khắp nơi tìm không đến. Rốt cục có một lần, không ít người tại thành cửa trấn nhìn thấy nhanh chân mà vào hàng long tôn giả, lập tức hỏi cái này làm phức tạp lâu ngày vấn đề. Không sai, trận chiến kia là bần tăng tận mắt nhìn thấy, còn có phi quyền tông Lưu trưởng lão, Bích Ngọc cung qua nữ hiệp bọn người chứng kiến, tuyệt không có giả dối. Hàng long tôn giả khinh thường nói dối, bước nhanh mà rời đi. Lưu lại lời nói, lại như kinh lôi, nổ vang tại hiện trường rất nhiều người bên thai, ông ông tác hưởng. Lại lần lượt tìm mấy người khác nghiệm chứng, cuối cùng, tất cả mọi người gần như hoảng sợ đích xác nhận, Tạ Hiểu Phong chiến tích, cực có thể là thật. Long trời lở đất Diên Nhi, người gặp qua cái kia Tạ Hiểu Phong, nhưng biết hắn cụ thể lai lịch thành trấn một gian tốt nhất trong phòng khách, Bích Trâm phu nhân hỏi hướng qua Như Diên. Tạ Hiểu Phong tin tức vừa ra, liền nàng cái này đỉnh tiêm cao thủ đều không thể bình tĩnh. Nàng tin tưởng mấy người khác cũng thế. Sư phó, hắn nói, hắn đến từ một cái gọi Thần Kiếm Sơn Trang địa phương. Cùng sư phó không có gì tốt giấu giếm, qua Như Diên nói ra ẩn tàng đã lâu bí mật. Thần Kiếm Sơn Trang Bích Trâm phu nhân giật nảy cả mình. Cùng qua Như Diên lúc ấy phản ứng như thế, nghe được thần kiếm hai chữ, Bích Trâm phu nhân dọa cho phát sợ. Cái khác vương triều có hay không nơi này không biết, nhưng Phi Mã vương triều khẳng định không có. Chẳng lẽ, đây là một cái bí ẩn kinh khủng thế lực hắc ma lĩnh? Thạch Tiểu Nhạc lại nhẹ nhõm giết một vị muốn đánh lén hắn ma đạo cao thủ, ngồi xếp bằng xuống, tinh tế cảm giác về sau, hướng phía mặt phía nam đi đến. Muốn tìm được Hắc Ma Thần Quân cánh tay, đương nhiên không thể đụng vào vận khí. Đã ma khí là từ cánh tay bên trong tràn ra, Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩ đầu tiên, liền là thông qua ma khí mạnh yếu phương vị, để phán đoán vị trí cụ thể. Chỉ là để hắn bất đắc dĩ là, ma khí bày biện ra lúc mạnh lúc yếu biến hóa, chứng minh cánh tay một mờ cờ ta ý di động, tăng thêm cảm giác phạm vi thực sự quá nhỏ, không cẩn thận liền sẽ khiến cho đầu óc choáng váng, manh mối hoàn toàn không có. Cũng may Thạch Tiểu Nhạc bảo trì bình thản, tăng thêm qua tâm thần người, cùng không sợ ma khí ăn mòn, có thể tiếp tục đối đãi tại Hắc Ma lĩnh cảm ứng ma khí ưu thế cự lớn, rốt cục bị hắn phát hiện vi diệu quy luật. Hai ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc lần theo cảm ứng, đi tới một chỗ đỉnh núi to lớn vết nước trước. Vết nước lan tràn không biết dài đến đâu, độ rộng chừng 3 thước, ở giữa tuôn ra ma khí nhất là nồng đậm, phảng phất cự thú đang phun ra nuốt vào khí tức. Không khỏi, Thạch Tiểu Nhạc một trận tim đập rộn lên. Từ hệ thống không gian xuất ra sớm liền chuẩn bị thật dài dây, treo một thanh kiếm trượt vào khe hở bên trong, đo lường tính toán ra khoảng cách về sau, lại tăng trưởng kiếm không tổn thương chút nào. Thạch Tiểu Nhạc cắn răng một cái, chui vào khe hở, dọc theo vách núi chậm rãi tung tích. Để tâm hắn kinh là, khe hở càng đi chỗ sâu càng hẹp, nguyên lai vừa rồi trường kiếm đo ra, cũng không phải là chân chính khoảng cách. Dọc theo sườn dốc, tiếp tục thâm nhập sâu, sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục đến phần đáy. Dưới đây chỉ có dài hơn 10 thước, chính vị trí trung tâm, không môn mở rộng, lộ ra một đầu tĩnh mịch đường hầm. Quần quần ma khí từ đó tràn ra, như hồng thủy manh thú, muôn phần cường đại. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.